Dư Uyển Tình cao trào qua đi, cô ghé vào trên giường từng ngụm thở phì phò, liền ở thời điểm cô cho rằng đã kết thúc rồi, thì Diệp Tử Sâm lại lần nữa nâng một chân cô lên, lại lần nữa cắm vào chỗ sâu nhất trong động huyệt, N.A. từ bỏ. Thật sự từ bỏ. Ngô, nữ hài vô lực mà dùng tay chống lại trên ngực anh, lắc lắc đầu, khoái cảm mãnh liệt như vậy, cô sắp chịu không nổi, con người của Diệp Tử Sâm bây giờ chỉ toàn là dục vọng. Hắn ẩn nhẫn nhìn nữ hài dưới thân, thanh âm trầm thấp khàn khàn, bảo bối, nhìn một chút, khoái cảm tới hung mãnh mà lại nhanh chóng, nước mắt Dư Uyển Tình chảy ra ướt cả khuôn mặt, a, từ bỏ được không? Ngô a, quá nhanh. Diệp Tử Sâm đột nhiên kéo cái mông cô, đem bế Dư Uyển Tình lên. Dư Uyển Tình sợ tới mức đôi tay gắt gao mà ôm lấy cổ anh, mà đùi cũng gắt gao cuốn lấy eo Diệp Tử Sâm, tư thế như vậy, lập tức kích thích Dư Uyển Tình. Hồ hấp cứng lại, giống như đột nhiên từ trên đám mây rơi xuống, đầu trống rỗng, thân mình run lên, không ngờ lại tiết thân, một lượng lớn dâm thủy từ chỗ hai người kết hợp, một giọt mà rơi xuống trên mặt đất, nam nhân thấy thế tà ác vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai mẫn cảm của cô, lại thấp giọng cười nói, nguyên lai bảo bối thích tư thế này như vậy, a, cao trào vừa qua đi Dư Uyển Tình mồm mở to mà thở phì phò, vừa định phản bác. Anh như là cố ý, nâng mông cô lên, đem côn thịt cực đại của mình, đột nhiên hướng tới chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt đâm mạnh vào, kích thích đến cả người Dư Uyển Tình run lên, yêu kiều rên rỉ một tiếng, a, lúc này Diệp Tử Sâm lại không có lại tiến hành động tác tiếp theo, côn thịt cực nóng đang chôn sâu trong hoa huyệt thẳng tới cửa tử cung, theo động tác dừng lại của anh, một cô cảm giác hư không thật lớn đánh úp về phía cô, tiểu hoa huyệt đang ướt đẫm. Co rụt lại hút cắn dương vật cực đại của anh, Dư Uyển Tình không thể tin tưởng mà nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thành một đoàn, cô biết người này là cố ý, nhưng là loại cảm giác nửa vời này quá tra tấn người, vì thế lấy lòng hôn môi anh, kiều mị mà rên rỉ, N.A. muốn. Muốn ông xã hung hăng mà thao em, Ngô. Ông xã anh động động. Nữ hài lúc này tựa như hồ ly tinh đang quyến rũ nam nhân, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, đều yêu mị đến động lòng người. Ánh mắt Diệp Tử Sâm tối sầm lại, nâng mông cô lên hung hăng mà cắm vào, rút ra, lại cắm vào, lại rút ra, a, thật thoải mái. Ngô, a ha, thật nhanh, loại tư thế cơ thể muốn so với ở trên giường thoải mái hơn nhiều, giống như mỗi một tế bào đều được mở ra, cảm giác sảng khoái từ thể chỗ giao hợp chạy lên đại não, cô tựa như mình đang bay lên những đám mây vậy, mồ hôi trên trán Diệp Tử Sâm đã chảy ròng, nhỏ giọt trên da thịt Dư Uyển Tình lại làm cho nữ hài cả người cùng mình. Hắn thở hổn hển, giọng khàn khàn mà mở miệng, bảo bối, về sau chỉ để ông xã như vậy thao em, được không, N.A, chỉ để cho ông xã thao, a ha. Còn muốn Ngô, thật nhanh, tiểu huyệt thật thoải mái a, nữ hài cầm lòng không được mà phối hợp với anh một trên một dưới, côn thịt cực đại một chút mà đâm thật mạnh vào chỗ sâu nhất trong động huyệt nhỏ, mỗi lần đều mang đến hưng phấn tột cùng, a, mạnh chút. A ha, tiểu huyệt muốn hỏng rồi a. Dư Uyển Tình không biết đêm nay đã làm bao nhiêu lần, bọn họ từ trên giường làm, tới trên sofa lại từ sofa đến cửa sổ sát đất, cuối cùng lại từ phòng tắm đến trên giường, thử qua các loại tư thế, cuối cùng tới tận lúc cô ngất xỉu đi, nam nhân còn ở trong huyệt nhỏ dùng sức chiến đấu hăng hái.